kỹ thuật thẩm vấn của FBI là cái gì đó nghe rất cao siêu và phức tạp. What the hell? Nhưng hôm nay, trong video này, mình sẽ cùng các bạn làm FBI, áp dụng các kỹ thuật điều tra thẩm vấn căn bản của các đặc vụ vào tình huống đời sống hàng ngày. Tin mình đi, không quá khó để đóng vai FBI đâu. Nhiều kỹ thuật có thể dễ dàng áp dụng trong cuộc sống lắm. Sau khi xem video này, bạn có thể sẽ trở thành một thẩm vấn viên nghiệp dư đấy. Hãy lấy giấy bút ra và ghi lại các bước kỹ thuật nếu bạn muốn. Áp dụng đúng các bước, bạn sẽ khiến những người mắc lỗi phải thừa nhận tội lỗi của họ. Video hôm nay sẽ thú vị đấy. Xin chào, mình là Bác Saber. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một lớp học. Trong đó có bạn nam tên Bát và bạn nữ tên Sa. Bạn Sa đã lấy trộm cây bút của bạn Bát trong giờ ra chơi hôm qua. Vì có máu thám tử trong người và hay coi kênh YouTube của anh Bát Saber, bạn Bát quyết định sẽ dùng kỹ thuật điều tra của FBI khiến bạn Sa phải nhận tội. Bạn Bát sẽ làm những gì cho đúng quy trình? Hãy cùng đến ngay với những diễn biến hấp dẫn. Có một điều ta cần phải biết là FBI ngày nay khi thẩm vấn sẽ không dùng bạo lực tra khảo như trong các bộ phim. Đó, chỉ có Batman mới làm vậy. FBI ngày nay khi thẩm vấn sẽ nhẹ nhàng giăng các bẫy tâm lý khiến kẻ phạm tội phải thừa nhận tội lỗi của mình. Rồi bây giờ ta sẽ cùng đến ngay với những điều đầu tiên bạn Bát sẽ làm. Điều đầu tiên phải làm này cực kỳ quan trọng. Đó là âm thầm tìm kiếm thông tin liên quan, nắm bắt càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu trong buổi thẩm vấn mà ta không chuẩn bị đầy đủ thông tin về vụ án, làm lộ cho nghi phạm thấy ta đang không nhận thức đủ về vụ án, lúc này các nghi phạm sẽ tự tin hơn trong việc nói dối hoặc giấu giếm, cuộc phỏng vấn sẽ rất dễ thất bại. Vì vậy, Bác sẽ không lập tức gọi Sa ra để thẩm vấn, mà âm thầm tìm kiếm mọi thông tin liên quan. Bác sẽ tìm kiếm các thông tin về Sa như loại viết cô ấy hay dùng là bút bi hay bút mực, thường dùng mực xanh hay mực đen, cô ấy thích dùng các đồ vật màu gì, vân vân và vân vân. Ngoài ra còn tìm hiểu các thông tin bên ngoài như thời điểm gây án có ai ở đó không, có ai vô tình nhìn thấy những hành vi phạm tội không, trong lớp có ai cũng dùng cây bút tương tự, vân vân. Trong quá trình tìm hiểu, nếu may mắn tìm được bằng chứng mấu chốt, có thể nhanh chóng kết thúc vụ án luôn. Ví dụ như, có một bạn trong lớp vô tình quay phim lại được hành vi phạm tội của Sa. Còn nếu không có các bằng chứng mấu chốt như vậy, Bác sẽ phải tìm thật nhiều thông tin càng tốt, trang bị đầy đủ vũ khí trước khi bước vào cuộc đấu tâm lý không khoan nhượng với bạn Sa trộm cắp. Khi đã có được đủ thông tin cần thiết, bây giờ chúng ta sẽ cùng Bác gọi Sa ra và thẩm vấn thôi. Bác sẽ dùng kỹ thuật phỏng vấn RIT của FBI để khiến Sa nhận tội. Cùng đến ngay với bước đầu tiên. Bước 1. Đối mặt trực tiếp. Đầu tiên, Bác sẽ hẹn Sa ra và nói chuyện, nói thẳng vào vấn đề, dùng những chứng cứ để tự tin khẳng định Sa có liên quan tới vụ án. Tôi bị mất cây bút trong giờ ra chơi hôm qua. Tôi biết lúc đó bà có đi qua bàn của tôi và dừng lại ở đó một lúc. Tôi biết bà thích cây bút loại đó, tôi thấy bà hay dùng. Với lại tôi hay cắn bút, cây bút mà bà đang dùng có vết cắn ở trên. Tôi cũng hay cắn bút. Với lại có nhiều người cũng dùng bút loại đó mà. Hôm qua tôi có đi qua bàn của ông nhưng không có lấy gì hết nha. Đừng nói tôi như vậy. Lúc này sau nhiều chứng cứ uy tín mà Bác đưa ra, Sa chắc chắn sẽ có sự căng thẳng. Hãy chú ý những hành vi sau: bồn chồn, khoanh tay, liếm môi, vuốt tóc. Nếu có các hành động trên, Bác có thể chắc chắn hơn về việc Sa là thủ phạm. Khi thấy được sự căng thẳng của Sa, Bác tiến hành sang bước thứ hai. Bước 2, phát triển giả thuyết. Lúc này Bác sẽ dựng lại câu chuyện đã xảy ra với nhân vật chính là Sa. Sa à, tôi biết hôm đó bà có mang bút, nhưng xui cái là cây bút của bà hôm đó bị hư. mà bà đang vội nữa nên mới qua lấy cây bút của tôi. Lúc này bác sẽ theo dõi các phản ứng của Sa với câu chuyện. Nếu cô ta không phản ứng gì, không thấy được cô ta gật đầu nhẹ, bác sẽ bắt đầu lại giả thuyết, nhưng với nhiều sự đồng cảm hơn. Tôi hiểu mà, bài hôm đó rất nhiều. Bà cũng xui khi hư bút ngay hôm ấy. Lúc đó nếu chạy đi mua cũng không kịp. Tôi cũng có lỗi vì quăng cây bút bừa bãi trên bàn mà không cất đi. Cây bút còn cùng loại bà hay dùng nữa. Vì lúc đó bà đang rất vội, sợ không kịp làm bài nên mới làm như vậy. Tôi biết bà không phải người có thói ăn cắp. Bạn có thể thấy đó, bác lương lẹo này tỏ ra đồng cảm sâu sắc với Sa. Mục đích để khiến cô ta tin rằng bác hiểu và thông cảm cho hành vi trộm cắp của cô. Bác sẽ thấy được những cái gật đầu nhẹ của Sa, sẽ thấy cô lộ ra biểu hiện đồng tình với những gì bác nói. Lúc này bước thứ hai thành công. Lưu ý ở bước thứ hai này, khi bác đang phát triển giả thuyết, Sa sẽ nhiều lần cố để chen vào để giải thích. Hãy ngăn chặn việc đó bằng mọi giá. Mỗi khi cô ấy tính xen vào, bác sẽ ngắt lời ngay bằng những câu như: từ từ để tôi nói hết đã, tôi nói xong rồi tới bà nói. Điều này rất quan trọng, nó sẽ làm mất rất nhiều sự tự tin của nghi phạm. Vậy ở bước 2 này, hãy tỏ ra cảm thông, nhẹ nhàng, nhưng cùng lúc đó phải thật kiên định, chắc chắn. Sang bước 3, đối mặt với sự phủ nhận. Lúc này bác sẽ không chặn họng Sa nữa, mà để yên cho cô ấy giải thích. Chắc chắn Sa sẽ lập tức chối rằng mình không làm việc đó và bịa ra những điều có tính logic để biện hộ cho bản thân. Tôi không có lấy. Xưa tới nay tôi chưa từng ăn cắp cái gì. Tôi rất ghét thói ăn cắp. Tôi cũng không có thiếu tiền tới mức không mua nổi cây bút. Tôi lấy của ông làm gì? Việc bác sẽ làm bây giờ là dùng lại những logic mà Sa đưa ra để hướng ngược lại cô ấy. Tôi biết bà không thiếu tiền để mua một cây bút, và bà cũng rất ghét thói ăn cắp. Đó chỉ là một lần lỡ thôi. Bà vội quá nên mới làm như vậy. Tôi biết bà không phải con người như vậy. Tôi hiểu mà. Lúc này Sa sẽ bắt đầu thấy bất lực vì không giải thích được. Có thể sẽ đang cảm thấy áy náy. Bác sẽ cảm nhận được sự bất lực qua các hành vi như thở dài, trầm lặng, ôm đầu. Bác sẽ chuyển qua bước thứ tư để bẻ gục Sa. Bước thứ tư, lựa chọn. Ở bước này, bác sẽ đưa ra hai sự lựa chọn cho Sa. Cả hai lựa chọn đều ngầm nhận tội, nhưng lựa chọn 1 sẽ mang lý do dễ thông cảm, lựa chọn 2 sẽ mang lý do rất đáng khinh. Vì bà vội quá nên mới lỡ tay lấy cây bút của tôi thôi. Bà không phải người hay ăn trộm. Hay bà là người như vậy ta? Chả lẽ bà là người có thói ăn cắp vặt hả? Có tiền mà không muốn mua, muốn dùng đồ free của người khác hả? Ông điên à? Tôi không phải người như vậy nha. Tôi không phải người ăn cắp vặt nha. Sa đã phản ứng mạnh, phản đối lựa chọn 2. Cô đã mắc bẫy, đã ngầm chấp nhận lựa chọn 1. Lúc này bác sẽ chộp lấy cơ hội và dẫn dắt Sa quay lại với lựa chọn 1. Bình tĩnh đi bà. Tôi biết bà không phải loại người đó. Bà không phải người ăn cắp vặt. Lúc ấy tại bà vội quá thôi. Tôi hiểu mà. Sa đang tức giận sẽ đổi qua cảm thấy tội lỗi, cảm thấy được cảm thông, được tha thứ. Lúc này khả năng cao là Sa sẽ buông xuôi nhận tội. Có thể sẽ bật khóc vì những cảm xúc ức chế do bị vờn từ nãy tới giờ. Tất cả chỉ vì một cây bút chết tiệt. Một tràng pháo tay chúc mừng bạn Bát vừa thành công dùng kỹ thuật grid lên bạn cùng lớp của mình. Bây giờ Bát có thể tự hào về kỹ thuật của mình quá đỉnh, tự hào vì tìm lại được cây bút. Nhưng chắc chắn, từ nay về sau, bác sẽ không thể nói chuyện với Sa một lần nào nữa. Chỉ vì một cây bút, như vậy có đáng không nhỉ? Bạn thấy kỹ thuật thẩm vấn cơ bản của FBI thế nào? Nó cũng không quá khó để sử dụng trong đời sống phải không? Chỉ cần nắm rõ các bước và lên kế hoạch rõ ràng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, nó là thứ được thiết kế ra để dành cho tội phạm. Mình không nghĩ chúng ta nên áp dụng với bạn cùng lớp như bác ở trên. Đừng như bác. Cảm ơn mọi người đã xem video. Lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã donate cho mình qua Momo và Vietcombank. Video trước mình không bật được quảng cáo để kiếm tiền, nên đã có nhiều bạn donate ủng hộ mình. Đây thực sự là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục tâm huyết và làm các video thật hay. Hãy donate cho mình nếu cảm thấy video này thú vị. Xin chào, mình là Bass Saber.